chỉ sợ phần thắng không đủ 3/10. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Ngư Câu La. Này hết thảy đều phải nhìn lần thứ hai đông trinh kết quả. Như bệ hạ chịu thu tay lại, các loại thiên tai nhân họa không hẳn không thể vượt qua. Đại Tùy vẫn là ổn nắm chính quyền chi chủ vị trí. Dương Tố nghe vậy nhất thời hơi nhướng mày. Hiện nay thiên tử như vậy dằn vặt, lại còn có lớn như vậy phần thắng. Gốc gác thâm hậu a, tiền triều nội tình đánh quá tốt rồi. Trương Bách Nhân uống một hớp rượu nước. Đừng nhìn quần hùng thiên hạ nhảy nhót lợi hại, nhưng chỉ cần bệ hạ mở miệng, thay đổi chủ ý, hết thảy vai hề đều bất quá đầu trâu mặt ngựa thôi. Nháy mắt đều có thể quét ngang. Dương Tố gật gật đầu, trong lòng xem như là rõ ràng trước mắt bàn cờ này cục tình thế. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Dương Tố bỗng nhiên nói, Hồng Phất chính là ta tỉ mỉ điều giáo hầu gái, nguyên bản năm đó định đưa vào trong cung lấy lòng ở thiên tử, nhưng chưa từng nghĩ lại cùng người bỏ trốn. Ta nhìn mi tâm, vẫn là tấm thân xử nữ, đô đốc như bất khí, liền đem thị nữ này tặng ngươi. Cha, Hồng Phất thân thể run lên, Dương Huyền Cảm không nhịn được kinh hô thành tiếng. Câm miệng, Dương Tố chừng Dương Huyền Cảm một chút, sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đô đốc, nữ tử này luyện thành dược vương chân thân, kỳ huyết dịch có thể giải thiên hạ bách độc, làm người chết sống lại tuyệt đối không phải đàm tiếu. Nhìn Hồng Phất trắng bệch mặt, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Quân tử không đoạt người thích, đa tạ Dương công ý tốt. Tiểu tử ngươi, bây giờ đạo công chưa thành, sợ là không dám hư thân đi. Dương Tố trên mặt mang theo cười nhạo. Không sao, đợi ngươi chứng thành chí đạo Dương thần, bản quan lại đem Hồng Phất tặng ngươi. Giữa chúng ta còn cần phải như vậy khách sáo. Trương Bách Nhân cười khổ. Dương Tố lắc lắc đầu. Hồng Phất là lão phu tỉ mỉ bồi dục nữ tử, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có thể so với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.